Nữ chính mau học hành đi. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, làm sai chuyện đều là tên Triệu Vệ Hoa kia mà. Có liên quan gì đến đàn chị Nghiêm Tử Khâm đâu. Phản đối chuyện đàn chị bị xử phạt. Nếu trường học xử phạt đàn chị thật, tôi nghĩ tôi sẽ không tin tưởng vào sự công chính của trường học sau này nữa. Nếu trường học xử phạt đàn chị, tôi nhất định sẽ giúp đàn chị kháng nghị. Tôi cũng vậy, người vô tội không nên bị oan uổng như thế. Bình luận của topic cuối cùng còn phát triển theo hướng bắt đầu kêu oan thay Nghiêm Tử Khâm. Tần Tịch thấy mà buồn cười. Đường Lăng nheo nheo mắt, quay đầu nhìn bạn tốt. Sao lại thế này? Tớ đoán được chị ta sẽ làm như vậy. Tần Tịch nói, cô thật sự không ngoài ý muốn chút nào. Nghiêm Tử Khâm chắc chắn sẽ ném nồi đi. Cho dù Triệu Vệ Hoa có chứng cứ, cũng chắc chắn trở thành kẻ chết thay cho cô ta. Ghi âm à, chụp hình à, đều có thể nói là anh ta cắt ghép ra. Còn có thể bán thảm nữa. Chờ đến lúc khai giảng năm sau, nhiều người đã quên chuyện này rồi. Nghiêm Tử Khâm cô ta lại trong sáng thánh thiện. Tần Tịch nâng má, ngón tay nắm con chuột gõ gõ. Lại xem tiếp, đều là những bình luận tương tự thế. Cô lười xem thêm, đóng topic lại. Lúc gọi điện thoại cho Nghiêm Tử Khâm, thật ra Tần Tịch đã đào vài cái hố cho cô ta nhảy vào. Nếu Nghiêm Tử Khâm thật sự ngoan ngoãn xin lỗi, thừa nhận sai lầm, vậy có lẽ Tần Tịch sẽ tạm thời buông tha cho cô ta. Chỉ cần cô ta đừng đến trêu chọc cô, bọn cô cũng có thể bình yên chung sống đến khi tốt nghiệp. Đương nhiên, Nghiêm Tử Khâm muốn làm ra chuyện gì, cô cũng không cần phải sợ. Tần Tịch chủ động gọi điện thoại, đưa ra 3 điều kiện. Chắc là Nghiêm Tử Khâm cũng tìm người bàn bạc qua, phân tích lợi hại trong đó. Cảm thấy có lẽ Tần Tịch biết không có cách nào với cô ta. Nhất là Nghiêm gia sau lưng cô ta. Cho nên cô ta ném nồi cho Triệu Vệ Hoa. Xin lỗi Tần Tịch, ở góc độ Nghiêm Tử Khâm, đây là cô ta thắng lợi cả hai trận tuyến. Đối phương vốn dĩ chuẩn bị sẵn đường lui. Kết quả như vậy xem như cũng chấp nhận được. Trong nháy máy, Tần Tịch đã hiểu mục đích Nghiêm Tử Khâm đăng cái topic này. Cô gõ gõ cái bàn. Cũng may cô cũng có chuẩn bị. Luật sư Tăng làm việc cẩn thận, lại vô cùng nghiêm cẩn. Lúc gửi những ghi âm là ảnh chụp mà Triệu Vệ Hoa đưa ra làm chứng cứ. Vì xác định mức độ đáng tin cậy, đã tìm văn phòng công chứng chứng thực. Những bản chứng thực liên quan đều gửi cả cho Tần Tịch. Có lẽ Nghiêm Tử Khâm thật ra cũng nghĩ đến chuyện này. Chỉ là chắc cô ta cảm thấy, dù cô ta có ném nồi cho Triệu Vệ Hoa, Tần Tịch cũng không làm gì. Còn Triệu Vệ Hoa, cô ta có rất nhiều cách làm cho hắn ta câm miệng. Không dám nói thêm gì nữa. Nhưng mà Nghiêm Tử Khâm đã quên. Điều kiện thứ 3 của Tần Tịch, chính là nhắc nhở cô ta. Cho dù là ai làm sai, đều phải gánh vác hậu quả. Nhận xử phạt, Tần Tịch không lướt diễn đàn nữa. Cô đi giặt quần áo, lau giày, thu dọn ký túc xá sạch sẽ. Lại cùng Đường Lăng đi đến siêu thị gần trường học nhất. Mua ít đồ ăn vặt với đồ dùng hàng ngày. Chờ làm xong những việc này, đã đến giờ cơm chiều, mai Đường Lăng phải đi rồi. Tần Tịch với bạn tốt đi ăn một bữa tiệc lớn. Cô gần như quên luôn chuyện topic trên diễn đàn. Cũng không quan tâm sau đó cái topic ấy phát triển theo hướng nào. Giống như cam chịu, mọi chuyện cứ thế bỏ qua. Tới 9 giờ tối, đúng lúc diễn đàn đông đúc nhất, những người nói chuyện thay Nghiêm Tử Khâm ngày càng lớn giọng. Thậm chí có vài người bắt đầu nói, Tần Tịch nên tỏ thái độ, tha thứ cho Nghiêm Tử Khâm. Dù sao trong chuyện này, các cô đều là người bị hại. Tần Tịch tiện tay liếc những bình luận này, càng xem càng cảm thấy khôi hài. Khi nào thì, hung thủ hại người bán thảm thì có thể trở thành người được đồng tình rồi. Cô không hề hoang mang bắt đầu gõ bài đăng, đem mấy đoạn ghi âm, hình chụp, bao gồm cả những chứng cứ lần trước Nghiêm Tử Khâm sai người trộm đề cương rồi vu hãm ngược lại cho cô. Đăng cùng topic, sau đó, phía trên cùng, đăng ảnh chụp bản công chứng chứng minh những chứng cứ này không phải là giả. Do luật sư Tăng đi công chứng, Tần Tịch nhẹ nhàng click con chuột, topic đăng lên. Thành công. Cùng lúc đó, Ngô Hi Ngạn viết câu đối cả nửa ngày giờ mới ngồi trước máy tính. Anh đã xem xong topic mà Nghiêm Tử Khâm đăng. Rõ ràng là anh nên lo lắng. Hẳn là nên giống như lúc trước. Sợ đàn em bị uất ức. Lập tức đăng bài nói chuyện thay cô. Nhưng mà không biết vì sao. Anh luôn cảm thấy, Tần Tịch sẽ có cách giải quyết. Dù sao, cô chân chính với cô mà anh luôn cho rằng. Đúng là có chút không giống. Ngô Hi Ngạn tiện tay reload diễn đàn. Tần Tịch đăng topic mới đã xuất hiện ở trang đầu. Cách chương.